Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 848, chương 849, tinh tế kỷ niên. 27, Long Quan rên một tiếng, lại nhắm ngay Kỷ Niên. Kỷ thiếu gia, Lê Tiết không phải là các ngươi Kỷ gia con gái tư sinh chứ? Kỷ Niên, con cháu của Kỷ gia tuy nhiều, nhưng chưa từng ra khỏi con tư sinh con gái tư sinh. Long Quan, đó thật đúng là kỳ. Cái kia kẻ gian nha đầu cơ giáp chế tạo thuật cùng các ngươi Kỷ gia giống nhau y hệt. Kỷ Niên liếc, nhìn Long Quan, người như thế nào biết được cực kỳ tương tự. Long Quan vẫy vẫy hắn cái kia một con tóc màu lam. Ta hủy đi qua a. Không hủy đi làm sao có thể tốt hơn nghiên cứu. Mặc dù ta rất không muốn thừa nhận, nhưng là nhà các ngươi kỹ thuật quả thật rất đặc biệt. Coi như phá hủy, cũng không nhìn ra bao nhiêu đầu mối. Kỷ Niên, người khác lấy được một đài siêu năng cơ giáp hận không thể cung. Người đem ra phá hủy, vẫn là Kỷ gia xuất phẩm. Có biết hay không hiện tại Kỷ gia xuất phẩm đều là không xuất bản nữa. Nhiều tiền hơn nữa cũng mua không được. Long Quan còn muốn nói điều gì lấy lè một chút, bị Tiểu Trục cho kéo đi rồi. Kỷ Niên tiến tới trước mặt Minh Thù, tiện hề hề mà nói. Vực chủ, ngươi cân nhắc một chút chứ. Kỷ gia siêu năng cơ giáp có thể khó đối phó. Nếu ngươi đã có siêu năng cơ giáp, ta trực tiếp giúp ngươi đổi một cái là tốt rồi. Không cần, Minh Thù mò hắn đầu chó. Ngoan ngoãn đợi, Kỷ Niên hất ra tay của nàng. Lão tử kim quý đầu là ngươi có thể tùy tiện sờ sao? Minh Thù ánh mắt quét tới. Kỷ Niên cười hắc hắc, cầm lấy Minh Thù để tay ở trên đầu chính mình. Chỉ cho con dâu sờ một cái. Minh Thù xoa hai bên, ngón tay chảy xuống đến lỗ tai hắn trên. Kỷ Cảnh là ngươi tiểu thúc thúc, ngươi không giúp hắn. Kỷ Niên nhíu mày, không đứng đắn cười, dĩ nhiên là giúp con dâu. Minh Thù bóp lỗ tai hắn một cái. Ai là của ngươi con dâu? Mềm nhũn, cảm giác rất tốt. Ta hôn qua ai? Ai liền được, cái kia ai biết ngươi hôn qua ai? Chẳng lẽ ngươi hôn qua tinh tế thú? Tinh tế thú chính là vợ của ngươi rồi hả? Khẩu vị nặng nha. Minh Thù thuận thế thu tay về, lại bị Kỷ Niên cầm cổ tay, đưa nàng hướng trước người khu vực nóng bỏng hôn rơi xuống. Minh Thù không có nhắm mắt, Kỷ Niên cũng không có. Kỷ Niên đáy mắt phảng phất thiêu đốt sáng chói lại nóng rực hỏa diễm, muốn đem nàng thiêu hủy hầu như không còn. Kỷ Niên dẫn tay hắn đặt ở trên ngực, cảm nhận được sao? Mỗi lần ngươi đến gần ta, nơi này liền sẽ nóng lên nóng lên. Dưới tay là tim đập xúc cảm, thẳng thắn phanh so với người bình thường nhanh hơn. Kỷ Niên hôn lần nữa rơi xuống, chưa cho Minh Thù bất kỳ đường lui nào. Đánh thẳng một mạch, ngươi đến gần ta, nóng lên nóng lên, ngươi rời đi ta, rất trống rất lạnh, cho nên, mời không nên rời bỏ ta. Khục, Kỷ Niên sắc mặt hơi đổi một chút, đem Minh Thù tay hướng trên người mình một dựng, thân thể hơi hơi sau dựa vào. Nhìn qua giống như Minh Thù cưỡng hôn hắn. Minh Thù buồn cười nhìn lấy hắn. Kỷ Niên còn hướng Minh Thù nháy mắt mấy cái. Cái này mới rời khỏi nàng mềm mại môi. Minh Thù quay đầu nhìn một cái. Là Thỉ Hành, vực chủ. Mặc dù quấy rầy ngươi thật xin lỗi, nhưng là đối diện đã phát động cường công, yêu cầu ngươi tới một chút. Thỉ Hành vẻ mặt nhìn không ra bất kỳ lúng túng. Kỷ Niên nghiêng đầu nhìn sang, ánh mắt hơi hơi đông đặc, lần sau nhất định phải đóng cửa. Đối diện đổi đấu pháp, trước bởi vì không tìm được bọn họ bên này quy luật, đối diện cũng chỉ có thể loạn đà, nhưng bây giờ rõ ràng có chiến thuật, đội ngũ không hoảng hốt không loạn, rõ ràng có người chỉ huy, bọn họ hai tàu chiến hạm đã lâm vào trong nguy hiểm. Một khi đối diện nắm giữ ở tiết tấu, bọn họ coi như nguy hiểm. Cái này Kỳ Cảnh có chút bản lãnh. Minh Thù nhìn lấy chiến cuộc, đi lên chính là Hạ Mã Uy. Kỳ Cảnh không chỉ là dựa vào siêu năng cơ giáp đi cho tới bây giờ đĩa. Vì, chẳng qua là ta không nghĩ ra. Trước hắn một mực phụ trách alert tinh vực bên kia, tại sao sẽ đột nhiên chạy đến nơi này? Long Quan chống giữ cằm sâu nghĩ. Trước tiên đem trận đánh này đánh xong thảo luận lại. Đánh như thế nào? Long Quan hỏi. Chiến thuật ta có thể không giỏi. Sơn Âm ngươi tới. Minh Thù cũng không trông cậy vào cái này. Ba cái xà tinh bệnh. Chỉ đích danh Sơn Âm. Ừ, Sơn Âm tiếp quản Long Quan quyền hạn. Bắt đầu đều đâu vào đấy an bài. Có không có uy lực gì đặc biệt đại vũ khí? Minh Thù nghiêng đầu xách câu hỏi Long. Có là có, nhưng là tinh tế pháp không cho phép sử dụng. Trả lời chính là thỉ hành. Minh Thù nhíu mày cười khẽ. Vậy thì đánh thắng đổi tinh tế pháp. Nàng nói tới hời hợt. Thật giống như đổi tinh tế pháp cùng ăn thứ gì đó đơn giản. Thỉ hành lột hai cây giả mèo. Cái gì cũng tại khoa học kỹ thuật thành. Chờ tới đây cần thời gian. Hiếm thấy Long Quan cùng Tiểu Trục đều không có lên tiếng. Hiển nhiên tinh tế pháp cấm chỉ đồ vật. Đối với bọn họ mà nói cũng không dễ dàng như vậy tùy tiện dao động. Minh Thù nhìn về phía thỉ hành. Không hổ là hung tàn bảng hạng nhất. Có tiền đồ. Cái này nếu bị thua. Chúng ta cũng đều. Bị treo ngược lên vây xem sau đó giam lại. Cả đời đều không ra được. Thua. Làm sao thất bại. Minh Thù mỉm cười. Ta còn muốn ăn địa cầu đặc sản đây. Tuyệt đối sẽ không thua. Vì quà vặt. Chậm tuyệt đối sẽ không thua. Long Quan. Hắn thế nào cảm giác có chỗ nào không bình thường đây? Thỉ hành để cho người đem mấy thứ theo khoa học kỹ thuật thành chờ tới đây. Lần thứ 6 vũ trụ đại chiến thời điểm. Có một cái tinh vực sử dụng một loại nhiên liệu vũ khí. Nhưng kết quả là toàn bộ tinh vực đều biến mất. Mà lúc đó, cơ hồ tất cả tinh vực đều nhận được ảnh hưởng. Sau đó ban bố tinh tế pháp trong. Này nhiên liệu cấm chế bất luận kẻ nào khai thác sử dụng. Thỉ hành nghiên cứu loại này nhiên liệu nhiều năm. Nhưng kết quả là tốt đẹp. Hắn tìm tới khiến cho nhiên liệu ổn định lại. Có thể bị sử dụng biện pháp. Thật có ngươi nói lợi hại như vậy. Minh Thù cùng thỉ hành xác định. Năng lượng bị ta xúc giảm qua. Nổ một cái tinh vực khẳng định không có khả năng. Nhưng là một chiếc tinh hạm không thành vấn đề. Nếu như yêu cầu, ta có thể lần nữa phối bỉ. Nổ một cái tinh cầu cũng không thành vấn đề. Thỉ hành một phái chấn định tuốt giả mèo. Chúng ta đi vòng qua phía sau bọn họ đi. Minh Thù nói. Có thể làm được không? Đi vòng qua phía sau đi làm gì? Nổ bọn họ tinh hạm A. Minh Thù nói tới chuyện đương nhiên. Nếu không đi ăn đồ ăn sao? Ừ. Cũng có thể ăn xong lại nổ. Mọi người. Không. Bọn họ không một chút nào hung tàn. Chân chính hung tàn là vị này. Bọn họ mặc dù nghiên cứu hung tàn đồ vật. Nhưng là bọn họ cơ bản sẽ không đi sử dụng. Nếu như Minh Thù không phải là vực chủ, thỉ hành cũng sẽ không đem lấy các thứ ra. Chiến hạm có ẩn thân chức năng, có thể chuồn êm đến phía sau. Mặc dù bây giờ phần lớn chiến hạm phi thuyền đều có chức năng này. Nhưng là chiến hạm nhất định phải trang bị điểm sáng sẽ không ẩn thân. Chỉ cần là dựa vào gần đối phương vòng sáng bao trùm khu, vẫn sẽ bị phát hiện. Long Quan có thể làm được để cho đối phương hoàn toàn không phát hiện được. Thực hiện chân chính ẩn thân. Chạy tới Hoa Hạ tinh vực chiến hạm phía sau rất dễ dàng. Nhưng là bọn họ mới vừa đến gần tinh hạm. Vẫn là bị phát hiện. Trên tinh hạm quang tập trung ở bọn họ trên chiến hạm. Để cho bọn họ không chỗ ẩn trốn. Người không phải nói sẽ không bị phát hiện sao? Minh Thù nhìn về phía Long Quan. Long Quan cũng là một mặt táo bón. Đối diện có cao thủ. Màn ảnh trước mặt đột nhiên lóe lên một cái. Tiếp lấy hình ảnh thay đổi. Xa lạ mặt đột ngột xuất hiện tại bên trên màn hình lớn. Một mặt nụ cười. Hải. Nụ cười lộ ra quen thuộc xà tinh bệnh. Cái đó luôn nói chậm là nhân vật ảo truyền tiêu nhân viên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.